Buông ra con yêu sủng kia, chương 514, A ngốc thuế biến, canh thứ nhất cảm tạ.ng yêu xuẩn mèo tinh không? Vạn thường, góc truyện audio.com, người đăng, vô ưu vô tà nếu như A ngốc hoàng kim bỉ mông huyết mạch càng tiến một bước thực lực của nó tất nhiên sẽ thu hoạch được tăng lên trên diện rộng. Giống, A ngốc bá khí kêu một tiếng, đợi đến Lý Trường Sinh mở ra bình gốm phong đắp thì không kịp chờ đợi mở ra miệng to như chậu máu, còn giống như cá voi hút nước, hoàng kim bỉ mông tinh huyết hóa thành một đầu thô to huyết tuyến, toàn bộ rơi vào A ngốc mở ra trong miệng. Ngọc chất bình gốm bên trong, liền một tia tinh huyết đều không có để lại. Cái này dù sao cũng là hoàng kim bỉ mông tinh huyết, mỗi một giọt máu đều là cực độ ngưng tụ, sẽ không xuất hiện dính tại bình gốm phía trên khả năng. A ngốc cổ, họng tuốt bỗng nhúc nhích một miệng liền đem một lon hoàng kim bỉ mông tinh huyết toàn bộ nuốt vào. Đối với A ngốc hình thể tới nói, cái này hộp tinh huyết nhỏ quá nhiều. Sau một khắc hoàng kim bỉ mông tinh huyết không ngừng dung nhập A ngốc huyết dịch bên trong, nhanh chóng đề cao hoàng kim bỉ mông huyết mạch hàm lượng. A ngốc nằm dạp trên mặt đất, toàn thân tỏa ra lấy kim sắc cùng màu vàng đất hai loại quang mang, thể nội huyết dịch tựa như sôi trào đồng dạng, tản ra kinh người nhiệt lượng, thân thể cao lớn hơi phồng lên xẹp xuống, trên thân gân xanh bạo lồi, toàn thân tràn đầy chua ngứa khó nhịn cảm giác. Ở trong quá trình này, A ngốc hình thể bắt đầu tăng vọt từ nguyên bản gần 15 mét dần dần phát triển đến vượt qua 20 mét, cái này mới ngừng lại được. Cùng lúc đó, A ngốc bề ngoài phát sinh biến hóa không nhỏ, giống như hà mã, vốn. Liền răng nanh, người mà thôi sư đuôi, thành công tiến hóa thành bỉ mông cự thú. Thẳng đến lúc này giờ phút này, A ngốc trong thức hải bỗng nhiên xuất hiện một đầu rõ ràng hoàng kim bỉ mông hư ảnh. Không do dự, đã sớm chuẩn bị A ngốc lập tức nhào tới, hai ba lần đem đạo hư ảnh này đều thôn phệ, đại lượng tạp nhạp truyền thừa ký ức tràn vào trong lòng, để nó tại tỉnh tỉnh mê mê bên trong lần nữa thu được hoàng kim bỉ mông bộ phận huyết mạch truyền thừa. Lần này quá trình lột xác tổng cộng bỏ ra một giờ, A ngốc nở rộ hai màu quang huy chậm rãi nội liễm xuống dưới, lộ ra A ngốc càng phát ra khỏe mạnh thân thể. Chỉ là móng của nó thì khoảng chừng 3-4 mét chiều dài, cả người đầy cơ bắp ẩn chứa cực kỳ cường đại bạo phát lực, đây chính là lục chiến chi vương. Bỉ mông cự thú, tại cự long bên trong, cho dù là kim, long, hồng long cũng không dám trên mặt đất cùng bỉ mông cự thú tranh phong, nếu không xuống chàng tuyệt đối đáng lo. Giống, A ngốc ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thanh âm bắt đầu khuấy động. May mắn Lý Trường Sinh đình viện cản trở âm thanh lan truyền, nếu không tại hơn nửa đêm bên trong cũng không thông báo làm tỉnh lại bao nhiêu người. A ngốc biến hóa rất lớn, vô luận là bề ngoài vẫn là hình thể, đều cho người ta một loại bắn nổ cảm giác. Trước tiên, Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét A ngốc tư liệu, yêu tinh tên, bỉ mông cự thú. Trưởng thành kỳ, đỉnh cấp dị thú tiên thiên hoàn toàn đạt được cải thiện, các phương diện không so tầm thường man hoang cự thú kém, nếu như dùng huyền khung ngũ sắc lưu ly quả hiệu quả càng tốt. Bởi vì hấp thu sinh mệnh tinh hoa cùng sinh mệnh bảo ngọc thu hoạch được đặc thù năng lực, sinh mệnh vầng sáng, bởi vì hấp thu thất thải hồng châu thu hoạch được phi hành năng lực yêu tinh cảnh giới, thủ lĩnh năm giai yêu tinh chủng tộc cao đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất cực phẩm yêu tinh huyết mạch hoàng kim bỉ mông. Nồng đậm yêu tinh thuộc tính đất. Kim yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, lửa tại sinh mệnh tinh hoa trợ giúp dưới, man hoang cự thú mộc hệ kháng tính tăng nhiều, không lại như dĩ vãng như vậy e ngại mộc hệ năng lượng bỉ mông cự thú, siêu đại hình yêu tinh tính tình hung tàn bạo ngược lực lượng cực kỳ nổi bật, da lông dày đặc thể trạng cường tráng, phòng ngự năng lực cực mạnh, tốc độ tương đối nhanh, bật lên cực mạnh có thể nhẹ nhõm nhảy đến cao mấy trăm thước hư không, bởi vậy lại có đất liền chi vương xưng hào. Lần này, A ngốc hoàng kim bỉ mông huyết mạch từ nguyên bản tinh thuần nhảy lên nồng đậm cấp thành công từ man hoang cự thú tiến hóa thành bỉ mông cự thú. Thay đổi lớn nhất cũng là nó chủng tộc từ cao đẳng thống lĩnh thăng hoa đến cao đẳng quân chủ thực lực có thể nói có tăng lên trên diện rộng. Mặt khác theo tinh thần lực phản hồi đến xem, đại biểu A ngốc điểm sáng cùng cự kình côn không kém nhiều, khoảng cách nửa bước sử thi phẩm chất sợ cũng là cách xa một bước. Trừ cái đó ra còn lại chỗ tốt tất cả đều đến từ hoàng kim bỉ mông truyền thừa cùng phúc phận. Tại tiến hành tâm linh câu thông thời điểm A ngốc đem một đống tin tức truyền vào cho Lý Trường Sinh. Cái này xem xét phía dưới, Lý Trường Sinh vui mừng quá đỗi. Cùng trước đó so sánh, sau đó không gì không phá, vĩnh hằng bất diệt thì cái này hai đại đặc tính bên. Ngoài, A ngốc thu được loại thứ ba đặc tính. Cường tráng đặc tính cũng không phải là đỉnh cấp đặc tính, nhưng cũng là tương đương thực dụng đặc tính, cái này đặc tính có thể so sánh đề cao mạnh A ngốc thể chất cùng lực lượng, đồng thời trên diện rộng miễn trừ lọt vào miểu sát khả năng. Ngoại trừ kích hoạt thứ ba đặc tính bên ngoài, A ngốc thu được khắp nơi khuấy động huyết mạch truyền thừa kỹ năng. khắp nơi khuấy động có thể tiếp tục một đoạn thời gian ngắn, đang kéo dài thời gian bên trong không ngừng phá hư bốn phía địa hình, đối phạm vi bên trong địch nhân tạo thành thương tổn đồng thời cũng sẽ trên diện rộng suy yếu tốc độ của đối phương. Đây là một cái vô cùng thực dụng kỹ năng, có thể để A Ngốc tốt hơn đối phó nhạy bén hình đối thủ, mà không cần lại giống như kiểu trước đây chỉ. Có thể pháo cao xạ đánh con muỗi. Tại thu hồi A Ngốc về sau, Lý Trường Sinh bắt đầu chiết xuất sau cùng bách tí cự nhân tinh huyết. Tuy nhiên chỉ có thi hài, không có huyết nhục, đồng thời còn chỉ có nửa cỗ, nhưng tam thập tí cự nhân dù sao nắm giữ hùng hồn cấp bách tí cự nhân huyết mạch có khả năng chiết xuất đi ra tinh huyết xa so với nồng đậm cấp cao hơn rất nhiều. Bất quá, muốn hòa tan tam thập tí cự nhân thi hài độ khó khăn hệ số cũng lớn rất nhiều, cái này chung quy là yêu thánh cấp yêu sủng, dù là đã tử vong, như cũ lưu có nhất định uy thế. Trừ cái đó ra còn có tam thập tí cự nhân thi hài quá khổng lồ nguyên nhân, một cái xương đùi thì có gần dài 20 mét, đồng thời còn không dễ đạp nát dù là chặn thành hai đoạn đều cần phí tổn không ít công phu. Lý Trường Sinh dung luyện đài cũng liền 5 mét phương viên. Đừng nói xương đùi, liền xương bắp chân cũng không bỏ xuống được thì càng đừng đề cập dung luyện. A Ngốc đưa chúng nó đạp nát, tại Lý Trường Sinh dưới chỉ thị A Ngốc đối với xương đùi cũng là nhất trảo. Tam thập tí cự nhân trung quy là lúc còn sống yêu thánh cấp tồn tại, dù là chỉ còn lại có thi hài, như cũ tồn tại rất nhiều thần dị, dù là A Ngốc nắm giữ không nhìn phòng ngự đặc tính, nhưng giữa song phương chênh lệch cảnh giới quá lớn, độ khó khăn tự nhiên không nhỏ. Vậy rồi, một chảo này đi xuống A Ngốc chỉ có thể vồ xuống một số xương phấn, thậm chí nó cự chảo cũng xuất hiện nhất định mài mòn, tam thập tí cự nhân xương cốt cường độ vượt xa khỏi tưởng tượng. Không chỉ là cốt cách cường độ càng cùng xương đùi phía trên phụ thuộc một tầng nhỏ bé không thể nhận ra màu vàng đất màng ánh. Sáng có quan hệ chỉ cần tiếp xúc tầng này màng ánh sáng A Ngốc cường độ liền bị suy yếu hơn phân nửa, hiệu quả tự nhiên giảm bớt đi nhiều. Chuyện này chỉ có thể tính toán miễn cưỡng phá phòng ngự, Lý Trường Sinh thực khó tưởng tượng tam thập tí cự nhân lúc còn sống uy thế. Liền A Ngốc đều miễn cưỡng phá phòng ngự, liền đổi mới không dùng trông cậy vào cái khác yêu sùng, bọn họ chỉ có thể ở bên cạnh hô 666. Cũng may mắn A Ngốc nắm giữ không nhìn phòng ngự đặc tính, nếu không Lý Trường Sinh không nên nghĩ hòa tan tam thập tí cự nhân thi hài. A Ngốc lần nữa vùng mấy cái chảo, nhưng kết quả cùng trước đó không có sai biệt. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh chỉ có thể lâm thời tăng lên A Ngốc thực lực mới có thể càng cao hơn hiệu phá vỡ tam thập tí cự nhân thi hài. Trước đó, Lý Trường Sinh móc ra trong cấm chế trụ. Cột mở ra hồng hoàng lam ba màu cấm chế, đem chọn cái hậu viện bao phủ tránh cho A Ngốc động tĩnh quá lớn, không cẩn thận phá vỡ số một đình viện tự mang cấm chế ảnh hưởng đến chung quanh các hàng xóm. Ánh sáng cầu phúc, quang minh thì phúc điều phát ra một tiếng vang lên, toàn thân tỏa ra ánh sáng chói lọi, một đạo ôn hòa quang hoa rơi vào A Ngốc trên thân, vì A Ngốc ra chỉ ánh sáng cầu nguyện tất cả của nó phương vị có thể hết lực đếm thu được một thành tăng lên. Lý Trường Sinh tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, vì A Ngốc ra chỉ nghiêu chi man lực cùng to lớn hóa bí pháp. Chỉ một thoáng A Ngốc toàn thân gân xanh bạo lùi, vốn là thân hình cao lớn biến đến to lớn hơn, các loại vượt qua 30 mét thời điểm mới cuối cùng ngừng lại. Nếu như không phải hồng hoàng lam cấm chế cao lớn như vậy A Ngốc còn thật có thể nứt vỡ số một đình viện tử. Mang cấm chế, giống, A Ngốc dùng lực đấm ở ngực ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, lần nữa vung ra nhất trảo. Vậy rồi, tiếng cọ sát chói tai vang lên, bởi vì A Ngốc lực lượng thu được tăng lên trên diện rộng, một trảo này cuối cùng phá vỡ một cái khe, mơ hồ có thể thấy được tông màu đỏ cốt tủy. Tam thập tí cự nhân tuy nhiên bị hắc sắc tế đàn luyện hóa, nhưng bên trong cốt tủy cũng không có lọt vào ảnh hưởng quá lớn, đối với Lý Trường Sinh tới nói là một kinh hỉ, dù sao cái này có thể chiết xuất ra càng nhiều bách tí cự nhân tinh huyết. Răng rác, A Ngốc liên tục phát lực mấy lần, mỗi một lần đều tinh chuẩn rơi vào cùng một vị trí cuối cùng bổ ra tam thập tí cự nhân xương đùi, đại lượng tông màu đỏ cốt tủy trực tiếp chảy xuống, bị Lý Trường Sinh dùng tinh thần lực tiếp được. Đối với huyết, nhục mà nói, cốt tủy chiết xuất dẫn ngược lại càng cao, chiết xuất hiệu suất kém nhất ngược lại là không có cốt tủy cốt cách. Đợi đến 5 phút sau, A Ngốc khôi phục nguyên hình, nó miệng lớn thở hổn hển, có chút tinh bì lực tẫn cảm giác. Thành quả cũng là so sánh phấn khởi, tam thập tí cự nhân một cái xương đùi bị A Ngốc chém thành đại lượng khối vụn. Tại phục dụng qua một bình sinh mệnh chi thủy về sau, A Ngốc lại nghỉ ngơi nửa giờ, cái này mới khôi phục được toàn thịnh thời kỳ, bắt đầu tiếp tục dựa theo trước đó hình thức bổ xương cốt. Tại A Ngốc công tác thời điểm, Lý Trường Sinh bắt đầu dung luyện xương cốt khối vụn cùng cốt thủy, nỗ lực đưa chúng nó chuyển hóa làm tinh huyết. Bởi vì xương cốt toái phiến quá mức cứng rắn, làm đến dung luyện tiến độ hơn xa trước đó chậm hơn, Lý Trường Sinh chỉ có thể Kiên trì chờ đợi, đợi đến sắc trời tảng sáng, A Ngốc cuối cùng đem những thứ này xương cốt toàn bộ chém nát, lúc này mới sụi lơ ngồi dưới đất, trên mặt của nó tràn đầy mệt mỏi, còn như ống bể đồng dạng thở hổn hển. A Ngốc, vất vả ngươi. A Ngốc nhẹ gật đầu, trực tiếp nằm trên mặt đất, hô hô đại thủy. Lý Trường Sinh tiếp tục dung luyện toái cốt, 5 mét phương viên dung luyện đài toàn phương vị vận chuyển, ngẫu nhiên còn muốn tăng thêm một số hòa tan dược tề. Trọn vẹn bỏ ra 3 giờ, những thứ này toái cốt mới cuối cùng hòa tan làm một cỗ tông màu đỏ dòng máu. Đi qua một phen thao tác, Lý Trường Sinh đạt được 2 đại thùng sền sệt tinh huyết. Lý Trường Sinh bắt đầu chiết xuất, loại bỏ dư thừa huyết mạch cùng tạp chí. Tam thập tí cự nhân huyết mạch bên trong, ngoại trừ bách tí cự nhân bên ngoài còn ẩn chứa một loại cao cấp huyết mạch, trọn vẹn bỏ ra 3 cái cao cấp hòa tan thuốc mới cuối cùng bỏ đi loại này cao cấp huyết mạch. Đợi đến dư thừa huyết mạch ấn ký hoàn toàn biến mất, một cỗ cường đại dị thường khí tức bắt đầu hiện lên, bổ sung lấy kinh người uy áp. Cách chương,